Nữ vương Mummy giá lâm, chương 288, trong lòng hai người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ hỏi các người một vấn đề. Tuyết Vi hút nhanh đồ uống trước người, một tay chống cằm, buồn rầu hỏi. Nếu các người gả cho một người chính mình không yêu, hơn nữa còn có con với anh ta, mà các người còn yêu sâu sắc một người đàn ông khác, vậy các người sẽ lựa chọn làm sao? Cái này rất đơn giản, hôn đã kết con cũng có, nghĩ đến người đàn ông khác chính là không tuân thủ phụ đạo. Đổi mới thật nhanh, cho nên, cho dù yêu, cũng chôn ở trong lòng, cùng ông xã sinh hoạt. Mạc Nhã Như trả lời thập phần sáng tỏ, cái này hiển nhiên chính là đáp án của đại bộ phận phụ nữ, với hôn nhân. Nếu là tôi nói, liền nhìn xem điều kiện mình gả cho người kia cùng người yêu sâu sắc kia. An Tĩnh tùy ý nói xong, cầm lấy bia liền uống lên mấy hớp. À, nếu là nói tới điều kiện, hai người hẳn là không cách biệt lắm đi. Như vậy, liền phải nhìn xem, có phải cô thực chán ghét người cô phải gả cho hay không? Chán ghét, không có chán ghét, Tuyết Vi mờ mịt lắc đầu. Như vậy, cô có hảo cảm đối với anh ta sao? T, vấn đề này An Tĩnh thực sự làm khó Tuyết Vi. Cô có thể cảm giác được chính mình từng có hảo cảm đối với Hoàng Phủ Minh. Chính là, có rất nhiều lần đều bởi vì Tuyết Phỉ Nhi xuất hiện, làm cho phân hảo cảm kia nháy mắt hỏng mất, cho nên, thập phần bạc nhược. Nhưng, hẳn là xem như từng có đi. Thơ, đi đi eo kêu đi. Hả, An Tĩnh và Mạc Nhã Như sau khi ý thức trao đổi ánh mắt ngay sau đó chăm miệng một lời nói. Là ai, lúc này Tuyết Vi mới phản ứng lại đây, chính mình trò chuyện liền đem chính mình bán đi. Khụ, ai nha, tôi nói chỉ là chuyện bằng hữu của tôi. Thiếu tới, khi tôi hỏi cô có phải đối với người cô gả cho có hảo cảm hay không, mặt cô đều đỏ. Rõ ràng chính là chuyện của cô, Tuyết Vi, nên không phải là cô cùng Hoàng Phủ Quân Trường kết hôn chứ, phụt thiếu chút nữa Tuyết Vi bị đồ uống hút vào làm sặc chết. Cô che giấu tệ như vậy sao? Vậy mà bị người liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tôi không có, được rồi, đừng phủ nhận. An Tĩnh mỉm cười cản Tuyết Vi nói, lại uống một ngụm bia. Muốn biết tôi làm sao đoán ra giữa cô cùng Hoàng Phủ Quân Trường có vấn đề không? Tuyết Vi trầm mặc, Mạc Nhã Như một bên cũng mở to hai mắt nhìn An Tĩnh công bố đáp án. Còn nhớ ngày đó đi nướng BBQ không? Tôi vốn dĩ muốn mượn thời cơ này cùng Hoàng Phủ Quân Trường đại hiến ân cần, nào biết đâu rằng, Hoàng Phủ Quân Trường vừa thấy đến cô bưng theo đồ vật nặng sắc mặt đều thay đổi, đây hiển nhiên chính là vẻ mặt một người đàn ông quan tâm người yêu. Mà sau khi cô rời đi, Hoàng Phủ Quân Trường liền không ngừng đóng gói đồ ăn, chúng tôi đều rất hiếu kỳ đây là Hoàng Phủ Quân Trường muốn làm gì, sau lại tôi mới lén nhìn đến, anh là mang đồ ăn cho cô. Nói đến đây, An Tĩnh như suy tư gì uống một ngụm rượu. Đương nhiên, kêu tôi khẳng định Hoàng Phủ Quân Trường đối với cô có cảm tình nhất chính là, sau khi anh biết chúng tôi khi dễ cô, trong ánh mắt kia, lộ ra bực bội. Hoàn toàn chính là bộ dáng bảo vệ người phụ nữ của mình. Nếu không phải cô vừa mới nói chuyện kết hôn cùng chúng tôi có khả năng cho rằng Hoàng Phủ Quân Trường chỉ là theo đuổi cô. Thơ, đi đi eo kêu đi. Những việc này, kỳ thật căn bản không cần An Tĩnh nói thêm cái gì. Tuyết Vi hiểu, cái gì đều hiểu. Hoàng Phủ Minh quan tâm, cô đã ở trong bất chi bất giác chậm rãi phát giác. Tuyết Vi, vậy người đàn ông kia cô thích là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhã Như lập tức theo đuổi không bỏ hỏi ra cái vấn đề tiếp theo. Cô trầm mặc lắc đầu, An Tĩnh vỗ tay Mạc Nhã Như, nếu tôi là cô tôi tình nguyện hỏi, Tuyết Vi vì sao sẽ yêu người đàn ông kia, mà xem nhẹ Hoàng Phủ Quân Trường ưu tú như vậy. Cũng đúng, Tuyết Vi, rốt cuộc vì sao cô yêu người đàn ông kia như vậy? Nếu cô yêu anh ta, vì sao anh ta không có cùng cô ở bên nhau, mà là cô cùng Hoàng Phủ Quân Trường ở bên nhau? Vấn đề này, ai, Tuyết Vi nặng nề thở dài, vô tình nói lên tình cảm giữa cô cùng Bạch Dạ 4 năm kia. Mạc Nhã Như ở bên phụ trách người nghe vẻ mặt ai thán. Tuyết Vi, mối tình đầu của cô là thật đãng khí ruột hồi quá thấp thỏm. Cảm thấy cô không cùng mối tình đầu ở bên nhau là một loại tiếc nuối. Tiếc nuối cay rắm, An Tĩnh bốp một tiếng, buông bình rượu trong tay. Tôi không phủ nhận Tuyết Vi, mối tình đầu của cô thật là đàn ông, tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không muốn kêu cô chịu bất luận thương tổn gì. Chính là, cách 4 năm cô trưởng thành tính cách cô cũng nhất định có thay đổi, 4 năm sau cô thật sự sẽ yêu người 4 năm trước từng yêu sao? An Tĩnh, cô muốn nói cái gì? Rất đơn giản, tôi chỉ muốn nói cho cô thứ không chiếm được là thứ làm người mơ ước. Cô cho rằng cô còn yêu anh ta, thực tế chỉ là bởi vì 4 năm trước không có được, hơn nữa anh ta là mối tình đầu đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Cho nên, khi hiểu lầm các người được cởi bỏ, cô tự nhiên sẽ cho rằng các người nên ở bên nhau. Nhưng mà, cái này chỉ là biểu hiện giả dối thôi. Nếu các người thật sự ở bên nhau chưa chắc sẽ kết hôn, cô tin hay không? Thơ, đi đi eo kêu đi. Loại đồ vật này thật sự rất khó nói, Tuyết Vi căn bản cũng chưa từng mơ ước xa xôi sẽ cùng Bạch Dạ kết hôn gì đó. Nhưng ít nhất An Tĩnh nói đúng một sự kiện, đó chính là yêu trong 4 năm này, sớm đã trở thành một loại thói quen. Khi hiểu lầm cởi bỏ, cô cũng sẽ tự nhiên mà cho rằng mình cần thiết phải cùng Bạch Dạ ở bên nhau, đến nỗi. Sau khi ở bên nhau, bọn họ thích hợp hay không, thật sự không biết rồi, rốt cuộc. Bọn họ chưa bao giờ ở bên nhau, sẽ có một loại hy vọng xa vời. An Tĩnh, cô đừng nói như vậy, bọn họ chưa bao giờ thử ở bên nhau, cô làm sao biết bọn họ không thích hợp chứ? Mạc Nhã như đối với An Tĩnh khẳng định nghĩ khác, An Tĩnh hơi hơi mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Tuyết Vi. Một người đàn ông cường thủ hào lừa đoạt một cọc hôn nhân, cái này cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau đâu. Đối mặt thổ phỉ, người phụ nữ này vậy mà không có cùng người đàn ông mình thích bỏ trốn hoặc là yêu đương vụng trộm, hoặc là chính người phụ nữ này quá tuân thủ hôn nhân, hoặc là tâm lý người phụ nữ này kỳ thật ở giữa hai người đàn ông, một người đàn ông là có hào cảm. Một người đàn ông chỉ là đã từng mộng mà thôi. DWC, nói xong, bước chân An Tĩnh không xong đi tới toilet. Nhưng lời cô nói thật ra truyền đạt thật sâu tới tim Tuyết Vi rồi. Hoàng Phủ Minh đích xác chính là thổ phỉ, vì sao cô còn muốn giữ gìn thổ phỉ cường thủ hào đoạt này? Cô cũng có thể căn bản không để ý tới cọc hôn nhân này, cùng Bạch Dạ ân ái, cho đến khi, bước lui Hoàng Phủ Minh. Chính là cái gì cô đều không có làm, cái gì đều không có làm. Chẳng lẽ Bạch Dạ thật sự chỉ là mộng trong lòng cô sao? 4 năm trước không có thực hiện, đến bây giờ mộng mới sắp thực hiện, cho nên cô không cam lòng chưa bao giờ cùng Bạch Dạ ở bên nhau sao? À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là bạn trai An Tĩnh sao? Đột nhiên, Mạc Nhã như ngẩn người nhìn về phía toilet. Cách chương.